Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1445, không gì địch nổi Giao Phong. Lam Phong cùng thần chi tử Adam giao thủ kịch đấu tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hai người bọn họ quyền trưởng va chạm sau đó tách ra bọn họ mới phản ứng được. Bạch bạch bạch, nhìn qua cái kia mỗi người đều là lui lại hơn 10 bước Lam Phong cùng thần chi. Từ Adam, nghĩ đến bọn họ vừa mới cái kia sắc bén mau lẹ công kích. Trong lòng mọi người đều là giật mình không thôi. Đồng thời còn cảm thấy có chút còn ý chưa hết. Dạng này cao thủ quyết đấu. Ngày bình thường bọn họ thế nhưng là căn bản thì khó có thể nhìn thấy. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Để đến bọn hắn tâm thần rung động. Nhất kích phía dưới. Vậy mà cân sức ngang tài. Thần chi tử Adam ổn định thân hình, chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng Lam Phong, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhất kích phía dưới vậy mà cân sức ngang tài, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả, mà lại, trước lúc này Lam Phong còn kinh lịch một phen thảm liệt đại chiến, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang nhất định thương tổn, kết quả hắn cùng Lam Phong chiến một cái lực lượng ngang nhau. Đây chẳng phải là nói hắn thần chi tử Adam so với bạo quân đến còn phải yếu hơn một chút. Cái này khiến đến thần chi tử Adam không có cam lòng. Lửa giận ngang dọc, hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Băng lãnh mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, ta thừa nhận có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá. Đây không phải ngươi ở trước mặt ta càn rỡ tư bản cùng lực lượng. Oanh xùy, theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống. Ngân viêm quỷ hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Sau đó tại những người chung quanh rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tại hắn mặt ngoài thân. Thể ngưng tụ ra một kiện đẹp trai phong cách ngọn lửa màu bạc chiến giáp. Theo ngọn lửa màu bạc này chiến giáp vừa ra. Thần chi tử Adam trên thân khí thế càng tăng lên. Phía sau hắn cái kia đối với từ vô số năng lượng ngưng tụ ra vũ rực phía trên càng là có hỏa diễm. Ngang dọc thiêu đốt, khiến cho cả người hắn giống như trên bầu trời hỏa diễm chiến thần. Tràn ngập một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế tới. Đông, sau một khắc, thần chi tử Adam dưới chân lực lượng bạo phát. Cả người hắn giống như một đầu cuồng lang. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lam Phong trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong nện xuống. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, nghênh quyền mà lên. Cùng thần chi tử Adam quyền đầu hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Nháy mắt sau đó, lực lượng kinh khủng khuếch tán ngang dọc. Làm cho Lam Phong sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, trên thân hướng về một bên lui nhanh. Bành, cự đại tiếng nổ vang lên. Nguyên bản Lam Phong chỗ đứng mặt đất lập tức chính là ầm vang ở giữa vỡ ra. Một đạo ngọn lửa màu trắng bạc trụ thì là bốc lên mà ra. Nếu không phải Lam Phong khứu giác nhạy cảm, trốn tránh kịp thời, bị ngọn lửa này trụ cho đánh trúng. Hậu quả khó mà lường được. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Như thế mịt mờ nhất kích đều bị Lam Phong tránh thoát. Thần chi tử Adam nhướng mày. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết vừa mới hắn trên nắm tay nhất kích chẳng qua là chuyển di Lam Phong chú ý lực. Tránh thức công kích chính là hắn đem ngân viêm quỷ hỏa theo lòng bàn chân dẫn xuống lòng đất đối. Lam Phong phát động công kích. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới dạng này công kích đều có thể bị Lam Phong phát giác. Sở ra tuyệt kỹ, liệt phong thối. Lam Phong cũng không có bị động bị đánh thói quen. Tại hắn tránh thoát thần chi tử Adam công kích trong nháy mắt. Chân tay hắn phát lực, thân hình nhảy lên một cái. Đùi phải thành roi, mang theo cuồng bạo mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối với thần chi tử Adam đầu rút. Đi! Tại Lam Phong đá ngang rút ra trong nháy mắt, lôi đình địa tâm hỏa thì là nổi lên, đem hắn đá ngang bao vây. Ầm, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là tại Lam Phong đá ngang quét ngang ra ngoài trong nháy mắt. Thần chi tử Adam hai tay giao nhau đón đỡ ở bên cạnh. Tại Lam Phong cái này cường đại đá ngang quất đánh phía dưới. Thần chi tử Adam thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Cái kia từ ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra hỏa diễm khải giáp thế nhưng là giúp hắn ngăn cản hấp thu tuyệt đại bộ phận lực lượng. Tác dụng không kém chút nào Captain America viên thuẫn. Cái này một cái đá ngang rõ ràng là quất vào thần chi tử Adam trên thân. Nhưng là Lam Phong lại có một loại quất vào thép tấm phía trên cảm giác. Trên đùi còn truyền đến một trận thiêu đốt đau đớn. Làm cho hắn nhanh chóng rút về đi. Ha ha, thấy thế, thần chi tử Adam trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Dưới chân tốc độ di động, thân hình như điện, thẳng đến Lam Phong mà đi. Triển khai hung mãnh công kích. Trong lúc nhất thời, thao thiên hỏa diễm cùng quyền ảnh cước ảnh tại phiến thiên địa này ở giữa ngang dọc. Lam Phong cùng thần chi tử Adam hai người giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là lấy thiên hậu Hera, man thần Wilker bọn người nhãn lực cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tránh. Qua, để đến bọn hắn trao mày. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong cùng thần chi tử Adam chính là giao chiến mấy trăm hội hợp. Đó là, thần chi tử Adam cùng Tyrant đại nhân. Bọn họ đánh như thế nào lên? Nơi xa trên đường chân trời. Mặt lạnh sát thần Deidara bóng người chậm rãi nổi lên. Hắn nhìn lấy nơi xa cái kia răng khắp nơi hai bóng người. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng chấn kinh cùng khó hiểu cùng hoảng hốt. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Hắn vốn là chỉ huy Lam Phong một đường chạy tới nơi này. Kết quả Lam Phong ghét bỏ mặt lạnh sát thần Deidara tốc độ quá chậm. Chính là bỏ rơi mặt lạnh sát thần Deidara một thân một mình dẫn đầu chạy tới. Bây giờ vừa mới đến chiến trường Deidara tự nhiên là không biết trước đó phát sinh cái gì. Bây giờ nhìn thấy Lam Phong vậy mà theo thần chi tử Adam đánh lên. Trong lòng có thể nói là nghi hoặc trùng điệp. Tyrant đại nhân hắn không phải đến cho Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng hắn huynh đệ Lang Vương Tần. Dương bọn họ đến báo thù sao? Đối thủ của hắn mục tiêu không phải là nước Mỹ siêu năng chiến đội. Nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng nước Nga tín hiệu cờ cùng Alpha đặc chủng bộ đội sao? Vì cái gì hắn sẽ cùng thần chi tử Adam đánh tới? Mang nồng đậm nghi vấn. Mặt lạnh sát thần Deidara dưới chân tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong cùng thần chi tử Á khi bọn hắn giao chiến địa phương. Phóng đi, không bao lâu, mặt lạnh sát thần Deidara rốt cục thở hồng hộc đi vào Lam Phong cùng thần chi tử Adam giao chiến. Địa phương, bởi vì liên tục đi đường quá mệt mỏi duyên cớ, hắn trên trán hiện ra đại lượng mồ hôi. Hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm địa thở hổn hển. Mặt lạnh sát thần Deidara, hắn làm sao lúc này mới đến? Không phải nghe đồn ra hỏa này tao ngộ đại ma cổ chát bị giết chết sao? Làm mặt lạnh sát thần Deidara đi tới nơi này thời điểm. Từng tiếng giật mình mà nghi hoặc thanh âm thì là theo thiên hậu Hera. Huyết y kiếm sĩ, man thần Wilker bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ có thể không nghĩ tới mặt lạnh sát thần Deidara vậy mà lại tại đại ma cổ chát săn giết phía. Dưới còn sống sót, đi vào nơi này. Nghe được thiên hậu Hera, man thần Wilker bọn họ lời nói. Miệng lớn thở dốc mặt lạnh sát thần Deidara hơi sững sờ. Ngẩng đầu lên hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy thiên hậu Hera bọn người lúc, trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Theo bắt đầu mặt lạnh sát thần Deidara ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia kịch đấu Lam Phong cùng thần. Chi tử Adam trên thân. Hồn nhiên không có chú ý một bên thiên hậu Hera cùng trên mặt đất rất nhiều thi thể. Bây giờ, mặt lạnh sát thần Deidara mới hồi phục tinh thần lại. Đem ánh mắt nhanh chóng theo bốn phía đảo qua. Khi hắn nhìn tới trên mặt đất đống kia tích rất nhiều thi thể. Riêng là nhìn thấy Captain America, Iron Man thi thể cùng kim đế bảo vệ đức đầu lâu cùng thân thể một phân thành hai về sau. hắn trên mặt thì là hiện ra nồng đậm rung động cùng giật mình. Miệng càng là tại thời khắc này mở ra không hình. Ngay sau đó mặt lạnh sát thần Deidara chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ từ bọn người trên thân. Mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao chết rất nhiều người? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kim đế bảo vệ đức tên hỗn đản kia cũng chết. Giờ khắc này, mặt lạnh sát thần Deidara trong lòng quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết kim đế bảo vệ đức thực lực so với hắn còn cường hãn hơn mấy phần. Hắn thầm bảng bài danh thứ 8, mà kim đế bảo vệ đức thì là thứ 6. Bây giờ kim đế bảo vệ đức đều chết. Hắn làm sao có thể không rung động cùng giật mình. Nghe nói mặt lạnh sát thần Deidara lời nói. Nhìn lấy cái kia giật mình rung động biểu lộ. Thiên hậu Hera cùng hư không chi thần tạp nhĩ tư bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười khổ. Thiên hậu Hera duỗi ra trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng Lang Vương Tần Dương bọn người bị Captain America bọn họ thiết kế hãm hại sự tình a. Nghe vậy, mặt lạnh sát thần Deidara thì là đờ đẫn gật đầu. Hắn đương nhiên biết a. Tin tức này hay là hắn nói cho Bạo Quân? Nhìn thấy mặt lạnh sát thần Deidara gật đầu, Thiên hậu Hera thì tiếp tục mở miệng. Bạo Quân cũng không biết từ nơi nào sau khi lấy được tin tức này liền vội vã chạy tới vì hắn một. Đám huynh đệ cùng chiến hữu báo thù. Cái này không, nước Mỹ siêu năng chiến đội còn có nước Nga những thứ này chiến đội cùng kim đế bảo vệ đức đám. Người này toàn bị hắn giết. Hiện tại, hắn lại cùng thần chi tử Adam cho đòn khiêng phía trên. Cái gì? Bạo Quân một người đem nước Mỹ siêu năng chiến đội. Nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng những người này toàn giết. Nghe được thiên hậu Hera lời nói, mặt lạnh sát thần Deidara cả người giật nảy cả mình. Ánh mắt của hắn chậm chậm địa theo trên mặt đất chồng chất trên thi thể đảo qua. Phát hiện quả nhiên như là thiên hậu Hera bọn họ nói tới như vậy. Không chỉ có lấy Captain America, Iron Man, người khổng lồ xanh những thứ này còn có nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng đông đảo cường. Giả, không thiếu một cái. Nhìn lấy mặt lạnh sát thần Deidara cái kia giật mình rung động biểu lộ. Thiên hậu Hera thì tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ toàn bộ ở trên đảo còn sống nhân loại chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta đoàn người này. Cái gì? Ở trên đảo nhân loại chỉ có nhiều như vậy người. Mặt lạnh sát thần Deidara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt vẻ chấn động lộ rõ trên mặt. Phải biết lúc trước đi tới nơi này tòa chư thần trên hoang đảo vẻn vẹn là bọn họ những thứ này quốc. Tế thế lực ngầm cường giả liền có mấy trăm người. Lại thêm các quốc gia bộ đội đặc chủng thành viên cùng trong bóng tối ẩn tàng tiến đến cường giả. Chỉ sợ chừng tiếp gần ngàn người. Thế nhưng là bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có đám người bọn họ. Mặt lạnh sát thần Deidara cẩn thận đếm một chút. Bây giờ còn thừa lại chỉ có thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ tư. Huyết y kiếm sĩ. Man thần Wilker. Băng hỏa ma pháp sư các vương. Kiếm hoàng Mihawk ba người. Lại thêm Lam Phong cùng thần chi tử Adam cùng chính hắn tổng cộng 11 người. Cái này. Dạng này kết quả quả thực là làm cho mặt lạnh sát thần Deidara giật nảy cả mình. Cái này mẹ nó cùng nhau đi tới chết bao nhiêu người? Lại bị Bạo Quân giết bao nhiêu người? Đúng, Deidara, người không phải là bị đại ma cổ chát truy sát sao? Làm sao còn sống sót? Nhìn lấy mặt lạnh sát thần Deidara cái kia giật mình rung động biểu lộ. Dường như nghĩ đến cái gì? Thiên hậu Hera thì là trầm giọng mở miệng nói. Vốn là, ta là phải bị đại ma cổ chát cho nuốt. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt Tyrant đại nhân xuất hiện. Là hắn cứu ta. Mặt lạnh sát thần Deidara cưỡng chế trong lòng giật mình cùng rung động. Tiếp tục mở miệng nói. Về phần đại ma cổ chát. Hắn đã bị Tyrant đại nhân giết. Mà lại là. Nhất quyền miểu sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.